Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 5 của bộ truyện. Ngày hôm sau, đạo diễn Tổ Tuyết Mục tuyên bố nhiệm vụ. Bởi vì là thuê chung cho nên cần phải làm việc để trả tiền thuê phòng. Tiền thuê các loại phòng cũng khác nhau. Giá tiền thuê 5 căn phòng ở tầng 2 là giống nhau. Phòng kho ở tầng 1 đơn sơ nhất, tiền thuê ít nhất, chỉ bằng một nửa giá ở tầng 2. Vì vậy, Cao Phi, người ngày hôm qua cướp được phòng ở tầng 1, hôm nay chỉ cần phải hoàn thành một nửa nhiệm vụ của những vị khách mời khác. Ngay sau khi quy tắc này vừa được đưa ra, Đạn Mạc nghi ngờ Tổ Tuyết Mục đã để lộ đề mục cho Cao Phi, cho nên cô ấy mới vội vàng cướp phòng ở tầng 1 như vậy. Im lặng cộng 1. Hô hô, cục cương tử an đáng thương của mẹ. Tổ Tuyết Mục yêu cầu từng vị khách mời rút thăm để xác định công việc. Cố Nam Ngạn rút được công việc một ngày làm người bán hàng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Thực ra anh không có bất kỳ ý kiến gì về kết quả bốc thăm này, nhưng đột nhiên nghe thấy Đàm Hân ở bên cạnh rên lên một tiếng. Đàm Hân, tôi phải làm sao bây giờ? Thầy Tử An rút được công việc công vệ nhân sinh, nhìn Đàm Hân than thở. Có chuyện gì vậy? Em rút được cái gì? Đàm Hân mở mảnh giấy nhỏ ra, trên đó viết: nhân viên bốc phát hàng chuyển phát nhanh. Nhân viên bốc phát hàng chuyển phát nhanh được trả lương theo số lượng hàng vận chuyển. Chuyển càng nhiều thì số tiền kiếm được càng cao. Hoàn toàn là công việc dựa vào thể lực. Cố Nam Ngạn nhìn Đàm Hân tay chân đều ngắn ngủn. Trên bài du viết cao là 1m6, nhưng mà hiện tại nhìn ra tuyệt đối không cao đến 1m6. Anh nhớ tới bộ dạng tối hôm qua Đàm Hân nói anh lên ngủ cùng với cô. Mặc dù bị anh từ chối nhưng tâm địa rất tốt. Cố Nam Ngạn đưa tờ giấy của mình cho Đàm Hân. Cô đổi với tôi đi. Hả? Cố Nam Ngạn. Tôi là nhân viên bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Dễ dàng hơn một chút. Thật sao? Chuyện này không được đâu. Nghiêm Chuẩn bốc trúng tài xế taxi. Anh ta cũng đưa giấy cho Đàm Hân. Cô đổi với tôi đi. Đạn Mạc. Nghiêm Chuẩn thật tốt bụng. Đàm Hân nhìn hai tờ giấy chủ động đến trước mặt mình. Sau đó dùng ánh mắt trông mong ngẩng đầu lên. Đối mặt với tờ giấy tài xế taxi của Nghiêm Chuẩn muốn đổi với cô. Nhưng mà tôi không biết lái xe, làm sao bây giờ? Cố Nam Ngạn trực tiếp nhét tờ giấy nhân viên bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe vào tay Đàm Hân, rồi lấy tờ giấy nhân viên bốc phát hàng chuyển phát nhanh trong tay Đàm Hân. Anh biết anh làm như vậy, trong lòng ba nam khách mời còn lại sẽ suy nghĩ gì? Hiện tại đang quay trực tiếp, nhất định sẽ yêu cầu đổi với anh một lần nữa. Vì vậy anh lập tức mở miệng nói: đừng quên rằng tiền thuê nhà của tôi chỉ bằng một nửa của mọi người, cho nên thực ra công việc cũng rất ít. Tôi có thể làm được, mọi người cố lên. Cao Phi đã nói như vậy, những người còn lại cũng đành chấp nhận cái sắp xếp này, đi ra ngoài để bắt đầu công việc. Cố Nam Ngạn, Đàm Hân và Thạch Tử An làm việc trên cùng một con đường. Ba người còn có một vài người khác đi cùng đi bắt xe buýt. Trên xe buýt không có nhiều người, lúc ba người lên xe chỉ còn lại hai chỗ ngồi. Thạch Tử An tự coi mình là người đàn ông duy nhất trong ba người. Dù chỉ mới 19 tuổi nhưng cậu cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm của một người đàn ông. Sau khi lên xe, cậu ta đứng bên cạnh ống inox bên cạnh ghế trống, không có ý định ngồi xuống. Đàm Hân ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng chỗ bên cạnh cô ấy vẫn còn trống. Thạch Tử An phát hiện Cao Phi đang đứng cùng mình. Hơn nữa hai tay cậu ta ôm ống inox trên xe buýt. Vì sợ đứng không vững mà Cao Phi lại dễ dàng cầm lấy bàn tay vịn trên tầng xe bằng một tay, tay còn lại thì thản nhiên đút vào túi quần. Thạch Tử An phát hiện không chỉ hành động xách vali ngày hôm qua của Cao Phi man hơn cậu ta, mà bây giờ đi xe buýt, ngay cả tư thế đứng cũng men hơn cậu ta nữa. Trước khi đến đây, không phải người đại diện đã nói với cậu ta Cao Phi là cái bình hoa vô dụng bị ghét nhất hay sao? Nhưng mà cậu ta sao lại cảm thấy một cái bình hoa lại xóa như vậy nhỉ? Mẹ kiếp! Thạch Tử An không tin, chỉ vào cái ghế trống còn lại. Chị Cao Phi, chị ngồi đi. Cố Nam Ngạn liếc nhìn chỗ trống. Cậu ngồi đi, tôi đứng là được rồi. Thạch Tử An: con gái ưu tiên trước, chị Cao Phi chị ngồi đi. Mặc dù bây giờ thân thể của Cố Nam Ngạn là một phụ nữ, nhưng trong lòng anh chưa bao giờ xem mình là một người phụ nữ. Lúc đối mặt với Thạch Tử An 19 tuổi, anh còn xem cậu ta như một đứa trẻ nữa. Cố Nam Ngạn: cậu ngồi đi. Vậy sao được, chị Cao Phi, dù sao em cũng là một người đàn ông. Cố Nam Ngạn ngắt lời cậu ta: cho cậu ngồi thì cậu cứ ngồi đi, nhanh lên. Giọng nói của anh rõ ràng rất nữ tính, nhưng lại nghe ra 10 phần mệnh lệnh, làm cho người khác không được nói chen vào. Lúc này, chiếc xe buýt đột ngột phanh gấp do gặp đèn đỏ. Thạch Tử An cũng loạng choạng, rung lắc sắp đổ. Cũng may lúc đó Cố Nam Ngạn kịp thời đưa tay ra, kéo lấy cánh tay của Thạch Tử An. Nắm lấy cánh tay của Thạch Tử An, đầu tiên là kéo cả người cậu ta muốn ngã sấp xuống đứng dậy, sau đó thuận thế trực tiếp ấn cậu ta ngồi xuống chỗ ghế trống. Toàn bộ hành động đều lưu loát như nước chảy mây trôi. Thạch Tử An còn chưa hoàn hồn, đến lúc cậu ta phản ứng lại, cậu ta đã ngồi vào vị trí ghế trống kia rồi. Cậu ta ngốc ngơ ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên nhìn Cao Phi đang cực kỳ đẹp trai trước mặt. Cảm giác cô vừa nắm lấy còn lưu lại vẫn trên cánh tay cậu ta. Cố Nam Ngạn thấy đứa nhỏ đang nhìn mình, hung dữ nói: "Ngồi đi." Thạch Tử An lập tức cúi đầu, ngồi ngoan ngoãn giống như con chim cút. Cậu ta không khỏi nhớ lại lúc lời nói lúc nãy của Cao Phi. Rõ ràng lúc nãy rất hung dữ với cậu ta, nhưng mà tại sao cậu ta lại nghe thấy sự quan tâm trong đó? Chị gái thực sự rất đáng ghét. Cuối cùng Thạch Tử An cũng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi ở đó, mặt đỏ bừng lúc nào không biết. Cố Nam Ngạn không để ý tại sao Thạch Tử An lại đỏ mặt. Sau khi đến trạm của mình, anh bước xuống xe. Địa điểm anh làm việc là một trung tâm thành phố phân phối hàng chuyển phát nhanh. Hiện tại mấy việc phân loại hàng chuyển phát nhanh này phần lớn đều được thực hiện bằng máy móc tự động. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhỏ hàng chuyển phát nhanh do bị thiếu địa chỉ hoặc do máy móc bị trở ngại, cho nên cần phải có công nhân phân loại thủ công. Cố Nam Ngạn gặp người quản lý, sau đó đi thay quần áo lao động, đeo găng tay, bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Mặc dù có xe đẩy nhỏ để phân loại, nhưng mà việc bốc dỡ vẫn cần người làm. Cố Nam Ngạn chưa bao giờ là người nói nhiều. Sau khi quen thuộc với quy trình, anh bắt tay ngay vào công việc, cần cù phân loại hàng chuyển phát nhanh. Trên màn hình phát sóng trực tiếp, Cao Phi vác hàng chuyển phát nhanh lên vai, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên băng chuyền. Thực ra trước đó tổ tiết mục có sự sắp xếp, nếu khách nữ chọn công việc phân loại hàng chuyển phát nhanh này thì cô ấy sẽ phải làm nũng với quản lý và các nhân viên khác. Đồng nghiệp sẽ đến giúp cô ấy khuân vác những cục hàng lớn cồng kềnh. Vậy mà hôm nay sau khi Cao Phi bước vào, cô không nói lấy một lời nào, dường như không biết thế nào là làm nũng, cắm đầu cắm cổ làm việc. Ngay cả biên đạo cũng không thể nhìn được nữa, sắp xếp một nhân viên NPC đi đến, chủ động đề nghị giúp cô khuân vác những món hàng lớn. Cô gái bưng những món hàng nhỏ là được rồi. Nhưng mà Cao Phi chỉ dứt khoát nhấc kiện hàng chuyển phát nhanh kia lên, sau đó không nhiều lời nói câu cảm ơn không cần đến người giúp đỡ. Từng món, từng loại, từng món, cô ôm, cô khiêng, cô vác. Toàn bộ quá trình không có một tiếng than khổ, không có một giây lười biếng. Mồ hôi chảy xuống từ trên trán, cô trực tiếp dừng lại, lấy mu bàn tay lau mồ hôi. Lúc này mọi người mới nhận ra Cao Phi hình như là để mặt mộc, không hề trang điểm. Lau mồ hôi xong, cô tiếp tục vác món hàng người cao gần bằng một cái tủ lạnh nhỏ đến vị trí tương ứng trên đạn mạc. Đờ mờ, tại sao hàng chuyển phát nhanh của tôi không gặp được người phân loại giống như Cao Phi? Đồ tôi mua gửi đến đây thì bị vỡ hết. Trọng tâm bây giờ không phải là Cao Phi đang cần cù làm việc cả một ngày hôm nay sao? Lần này Cao Phi quá liều mạng nhỉ? Đây là làn da của cô ấy sao? Thật kinh ngạc. Tại sao không có nhãn hiệu chăm sóc da mặt nào đó đến mời cô ấy làm đại ngôn nhỉ? Làn da này cũng quá đẹp rồi, trắng trắng hồng hồng, còn phát sáng nữa. Ngày hôm nay Cao Phi đổi nhiệm vụ với Đàm Hân khiến cho tôi rất có cảm tình. Hơn nữa lúc nãy ở trên xe buýt cũng thực sự thiêu soái. Nói thật tôi vẫn luôn rất thưởng thức nhan sắc của cô ấy. Trang phục hay là một thân bụi bặm ngày hôm nay nhìn cô ấy cũng rất xinh đẹp. Tôi nhớ chương trình thực tế trước Cao Phi rất rõ ràng là lố bịch, không nghĩ đến sau khi hủy hợp đồng tính cách lại thay đổi lớn như vậy. Đừng nói chuyện khác nữa, cô gái xinh đẹp như vậy thực sự nhìn giống cô bé lọ lem. Cùng lúc đó trên đạn mạc bay qua dòng chữ: Cao Phi dũng cảm bay đi, máy bay sẽ luôn ở bên chị. Sau đó còn có người đứng ra giải thích: ngày hôm nay mấy người chúng tôi nhìn thấy biểu hiện của Cao Phi thực sự không tệ. Xem chương trình này, mỗi khách mời đều có người hâm mộ đánh khô, nhưng cô ấy thì không có. Vì vậy chúng tôi đã thành lập một fan zone ngay trong đêm. Tên fan zone là Máy Bay. Cái tên fan zone chó má này là gì vậy? Đại diện fan zone Máy Bay. Hiện tại nhóm có tổng cộng là 12 người. Hoan nghênh mọi người tham gia cuộc làm fan hâm mộ mỹ nhân. Nhan sắc tự nhiên, ngực khủng 34D, diễn xuất không tốt nhưng tự biết mình là biết ta. Trước đây bị bôi đen nhưng bây giờ đang từ bước tẩy trắng. Có một điều mấu chốt duy nhất là có một tình yêu sâu sắc dành cho Cố Nam Ngạn. Vì vậy fan hâm mộ không phải lo lắng bị sập nhà. Trong đám người đang xem trực tiếp cũng có người hâm mộ cô Nam Ngạn. Nhìn thấy lời tuyên truyền của đám fan hâm mộ của Cao Phi, tất cả đều hít một hơi, đè ép sự kinh sợ. Trong giới giải trí, chuyện yêu đương của idol mình thích bị khu ra làm trái tim tan vỡ, tương tự như mấy cảnh căn nhà mình dốc sức nên sẽ nên bị đổ sập vậy. Được thôi, cọ nhiệt đi. Dù sao cố Nam Ngạn cũng đã sớm nói tuyệt không có khả năng. Người đàn ông có chiều sâu và gu thẩm mỹ, lúc tìm bạn gái nhất định sẽ chú trọng đến yếu tố nội tâm. Nhất định anh sẽ không coi trọng bình hoa ngực to xinh đẹp. Người hâm mộ máy bay ra sức hò hét trên đạn mạc, mà ở trung tâm vận chuyển hàng chuyển phát nhanh, cố Nam Ngạn đã di chuyển hết cục hàng chuyển phát nhanh này đến cục hàng chuyển phát nhanh khác. Anh vốn tưởng rằng khối lượng công việc không lớn, quay phim sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều. Thế nhưng rất rõ ràng thân thể của Cao Phi tựa như đã dần dần không thể chịu đựng nổi nữa. Lần thứ hai, cố Nam Ngạn âm thầm quyết định trong lòng, sau này anh sẽ giám sát Cao Phi rèn luyện thân thể mỗi ngày. Anh nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, biên đạo đi tới, nói lại quy tắc cho anh một lần nữa. Bởi vì anh chỉ cần trả một nửa tiền thuê nhà, cho nên anh làm công việc này đến chưa là đủ. Buổi chiều anh có hai lựa chọn, một là lựa chọn nghỉ ngơi, hai là tiếp tục làm việc, có thể kiếm thêm tiền giúp cho bạn cùng phòng không thể hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, giúp bọn họ trả tiền thuê nhà. Cố Nam Ngạn thực sự muốn lựa chọn nghỉ ngơi. Anh và mấy người bạn cùng phòng đó vừa mới quen nhau chưa được một ngày, anh cũng không phải là thánh mẫu, cũng không cần phải vì người khác mà vất vả chịu khổ. Đây là nhiệm vụ cá nhân, tự mình hoàn thành công việc của mình, không hoàn thành được thì phải chấp nhận chịu hậu quả, không có lý do gì để yêu cầu người khác giúp đỡ. Nhưng mà cố Nam Ngạn nhớ đến đoạn video chương trình thực tế mà Cao Phi tham gia trước đây, trên đạn mạc vẫn phủ đầy những lời mắng chửi. Nếu như anh cứ nghỉ ngơi như thế này, Cao Phi sẽ lại bị mắng rất thảm cho mà xem. Cố Nam Ngạn nhớ đến gói biểu tượng cảm xúc ha ha của Cao Phi tối hôm qua, rồi lại nhớ đến những lời mắng mỏ của trên internet. Antifan cắt hình ảnh của cô ra để bôi đen cô, nhưng lại bị cô dùng làm biểu tượng cảm xúc. Ở một khía cạnh nào đó, tâm lý của Cao Phi rất mạnh mẽ. Dường như tất cả mọi người đều vì những lời cố ý bôi đen và những hình ác, cắt ác ý đó mà nghĩ rằng Cao Phi rất đáng ghét. Nhưng anh biết Cao Phi thực sự không phải là người đáng ghét. Cuối cùng cố Nam Ngạn quyết định cố gắng hết sức để tạo một hình tượng tốt hơn cho Cao Phi, ít nhất là không thể lại bị mắng nữa. Vì vậy anh lựa chọn tiếp tục làm việc vào buổi chiều. Số tiền kiếm được sẽ dùng cho giúp cho những người bạn cùng phòng không hoàn thành nhiệm vụ. Biên tập tựa như rất ngạc nhiên khi nghe anh lựa chọn như vậy. Thật sao? Dù sao ở trong chương trình thực tế trước, Cao Phi là người lựa chọn bỏ rơi đồng đội để tự mình chạy thoát. Vậy mà hôm nay lại lựa chọn tiếp tục làm việc mệt mỏi như vậy để giúp đỡ đồng đội của mình. Cố Nam Ngạn gật đầu. Ừ. Ánh mắt của biên đạo hết sức phức tạp. Xem ra Cao Phi trải qua sự kiện hủy hợp đồng kia, đến tham gia chương trình này là quyết tâm muốn tẩy trắng. Những người đại diện của Hồ Y Tịnh phía bên kia đã đến chào hỏi rồi. Chương trình này là chủ yếu tâng bốc cô ta. Mời Cao Phi đến vốn là để cho cô ta làm vai phản diện, để tôn lên Hồ Y Tịnh mỹ lệ, thiện lương, dũng cảm. Không nghĩ đến vừa mới bắt đầu từ ngày hôm qua, bức tranh phong cảnh tự nhiên đã có chút sai lệch. Mà hiện tại Hồ Y Tịnh đang làm giáo viên mẫu giáo, bị một đám trẻ nhỏ ồn ào khiến cho mất kiểm soát cảm xúc trên gương mặt. Mà Cao Phi ở bên này lại đang rất siêng năng xách bao lớn bao nhỏ. Vậy được, đây là truyền hình thực tế, không thể thất hứa. Biên đạo chỉ đành phải gật đầu. Buổi chiều cố Nam Ngạn tiếp tục làm việc. Anh nói rất ít, cơ bản là không nói chuyện gì kể từ khi bắt đầu làm việc. Khung hình phát sóng trực tiếp hình ảnh của anh khô khan, ngoài khuôn vác đồ thì cũng chỉ có khuôn vác đồ. Nhưng lượng người xem đã tăng lên vị trí thứ 2 trong số 6 người, chỉ đứng sau Lưu Lượng Tiểu Sinh Nghiêm Chuẩn. Người trong hình không hề trang điểm, tóc bị mồ hôi làm ướt đẫm dính vào má, mặc một bộ trang phục đen thui, thậm chí trên mặt không biết cọ vào đâu mà dính bụi, nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp. Gương mặt bụi bặm nhưng lại không che được dung mạo mỹ nhân, thực sự làm cho người xem phải động tâm. Lần này Cao Phi thực sự thay đổi rất lớn. Đây là cô bé Lọ Lem đúng không? Dù sao thì lần này cô ấy đã làm rất nhiều việc. Tôi muốn chạy vào màn hình giúp cô ấy khuân đồ. Cô bé Lọ Lem có hoàng tử, cô ngay cả một hoàng tử cũng không có. Lúc đạn mạc này có một loạt bình luận chạy ngang. Cao Phi cố lên, chị không có hoàng tử, nhưng có máy bay chúng em. Tất nhiên cố Nam Ngạn không thể nhìn thấy mấy thứ lộn xộn trên đạn mạc kia được. Mặt trời đang ngả về phía tây, một ngày sắp trôi qua. Cuối cùng còn lại một vài hàng chuyển phát nhanh chưa có phân loại. Cố Nam Ngạn hoàn thành công việc, lại cảm thấy rằng cơ thể không như đúng lắm. Theo lý thuyết, anh khuân vác hàng chuyển phát nhanh trong một ngày, muốn đau nhức cũng phải là đau vai, đau thắt lưng. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy bụng của mình, hay đúng hơn là bụng của Cao Phi mơ hồ hơi đau. Ở vị trí bụng dưới, không phải là đau không chịu nổi, mà là chỉ khiến cho người ta không thể làm ngơ được. Cố Nam Ngạn vừa chuyển hàng chuyển phát nhanh, vừa nhớ lại có phải anh đã ăn nhầm cái gì rồi hay không. Nhưng mà nếu do ăn uống, thì tại sao bây giờ anh lại không muốn đi vệ sinh chứ? Anh ấn vào vùng bụng dưới đang đau nhức, nhìn thấy những kiện hàng chuyển phát nhanh cuối cùng, khẽ cắn môi, quyết định hoàn thành công việc trước đã rồi tính sau. Thứ cuối cùng anh phải phân loại là một chiếc máy lọc không khí. Trước tiên anh phải di chuyển máy lọc đến xe đẩy, sau đó đẩy nó đến vị trí tương ứng, rồi đưa nó lên băng chuyển. Cố Nam Ngạn di chuyển máy lọc không khí. Trước đó chiếc tủ lạnh nhỏ nặng hơn anh vẫn di chuyển được, nhưng không biết tại sao, bây giờ cánh tay của anh lại dường như đột nhiên không còn sức lực nữa. Một chiếc máy lọc không khí nặng đến mức khiến anh phải nghiến răng. Cố Nam Ngạn vẫn là nhấc máy lọc không khí lên, đặt nó lên xe đẩy. Sau khi đặt xuống, hai tay anh chống đỡ trên đầu gối, cúi người xuống, chỉ cảm thấy cơ thể không thể đứng thẳng dậy được. Những người đang xem truyền hình trực tiếp cũng thấy có điều gì đó không ổn. Cao Phi bị sao vậy? Không thoải mái sao? Chắc chắn là mệt mỏi, làm việc cả một ngày như vậy mà, thật đáng thương. Không có ai ở đó quan tâm đến chuyện này sao? Người đâu? Người đâu đến đây? Có người trong đám bình luận hỗn loạn của cư dân mạng gọi người đến. Nhưng người đến lần này không phải là nhân viên, mà là Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An. Nghiêm Chuẩn đã hoàn thành nhiệm vụ lái xe taxi. Theo yêu cầu của Thạch Tử An, lái chiếc xe taxi đó đến đón Cao Phi về nhà. Cả hai cùng nhau bước vào xưởng phân loại. Bên cạnh xe đẩy, Cố Nam Ngạn vốn nghĩ rằng cúi người xuống một lúc thì sẽ tốt hơn. Đáng tiếc là dường như vô dụng. Cơn đau ở bụng dưới càng ngày càng dữ dội. Anh cảm thấy tay chân của mình bủn rủn, thậm chí là không thể nhấc chân lên được. Thậm chí ngay cả tầm mắt trước mặt cũng càng ngày càng không rõ. Cố Nam Ngạn nghiến răng, nghĩ là cơ thể Cao Phi bị bệnh. Anh muốn tìm biên đạo đi gọi bác sĩ. Anh cố gắng từ từ đứng thẳng dậy. Nhưng ngay lúc anh đang đứng thẳng dậy, Cố Nam Ngạn cảm thấy nước trước mặt tối sầm lại. Anh ngất đi, nhìn thấy người ngất xỉu, đám đạn mạc loạn thành một đống. Nhanh cứu người. Tại hiện trường, Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An nhìn thấy Cao Phi cúi người, đang chuẩn bị đi đến hỏi cô, thấy không thoải mái ở đâu. Kết quả là thấy cô ngã người xuống đất. Cả hai sợ tới mức chạy nhanh đến. Cao Phi, chị Cao Phi. Nghiêm Chuẩn đến trước một bước, trực tiếp ôm Cao Phi đang nằm trên mặt đất lên. Nhưng Thạch Tử An dường như không muốn bị bỏ lại phía sau. Đưa tay ra tiếp nhận cô gái đang được Nghiêm Chuẩn bế công chúa. Thạch Tử An nói, anh Nghiêm Chuẩn, để em. Nghiêm Chuẩn không biết lúc này cái thằng nhóc Thạch Tử An này còn muốn tranh giành gì với anh ta nữa. Ai ôm mà chả giống nhau. Anh ta định không thèm để ý đến Thạch Tử An, nhưng Thạch Tử An vẫn không bỏ qua, đưa tay ra ôm cô gái trong ngực Nghiêm Chuẩn. Không đúng, phải nói là đến để ôm người đi. Trong nháy mắt hai người giằng co, lúc này Cố Nam Ngạn tỉnh. Anh hôn mê trong một thời gian rất ngắn. Cố Nam Ngạn mở mắt ra, trước khi ngất xỉu anh nhìn thấy sàn nhà. Sau khi tỉnh lại anh thấy ngực của một người đàn ông. Anh cảm thấy mình chỉ ngất đi một chút. Kết quả là đột nhiên lao vào vòng tay của một người đàn ông. Sau đó một người đàn ông bên cạnh đưa tay ra, muốn cướp lấy anh từ vòng tay của người đàn ông ôm anh trong ngực. Hai người đàn ông thấy anh đã tỉnh, đồng thời cúi đầu xuống tự như đang dùng ánh mắt hỏi, anh muốn người nào ôm anh kiểu công chúa. Trong thoáng chốc, anh dường như nhìn thấy một đám người ủng hộ đứng sau lưng người đàn ông kia. Một nhóm người khóc thét hô to tên Nghiêm Chuẩn, nhóm còn lại cổ vũ anh nhanh chọn Thạch Tử An. Vì vậy rốt cuộc là muốn người nào ông kiểu công chúa? Cố Nam Ngạn. Mẹ nó chứ. Cảnh này đủ để lọt vào top 10 cảnh quay của chương trình thực tế năm nay. Trong xưởng hàng lộn xộn, một người phụ nữ đầu đầy đất bụi lại không giấu được vẻ xinh đẹp nhợt nhạt. Cùng hai người đàn ông đẹp trai đồng thời đưa tay ra muốn ôm công chúa người phụ nữ này. Đây rõ ràng là hình ảnh của một bộ phim thần tượng. Lúc này nhạc nền của phim Hàn Quốc sẽ vang lên. Ảo giác của Cố Nam Ngạn không sai, bởi vì cảnh quá giống trong phim thần tượng này, mà trên đạn mạc có một nhóm người gào thét Nghiêm Chuẩn, một nhóm người cổ vũ Thạch Tử An. Tất nhiên cũng có nhiều người hâm mộ của Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An không phục, nhưng đều bị tiếng hò hét kêu gào của người qua đường che lấp. Bấy giờ tiêu điểm của tất cả mọi người không chỉ có Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An, biên đạo diễn tại hiện trường mà cả khán giả trước màn hình đều tập trung vào một người, đó là Cao Phi. Ai nấy đều thót tim, hồi hộp chờ mong xem nữ chính của một bộ phim thần tượng này sẽ chọn ai. Sau đó trong sự mong chờ, bọn họ nhìn thấy Cao Phi tay trái để Nghiêm Chuẩn ra, tay phải chặn Thạch Tử An lại. Gương mặt xám xịt, động tác nhanh nhẹn, thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, giống như là chạy trối chết. Tại sao lại không giống với cốt truyện của phi thần tượng vậy? Cố Nam Ngạn chạy cách Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An một khoảng xa với dừng lại. Mấy bước chạy này gần như dùng hết sức lực của anh. Hiện tại tay chân như nhũn ra, bụng dưới vẫn còn đau. Cố Nam Ngạn đưa tay ra ôm phần bụng dưới đang đau nhức của mình. Đột nhiên anh cảm thấy một dòng nước ấm từ bụng dưới tuôn ra, giống như thể có thứ gì đó đang chảy ra vậy. Lúc đầu anh cũng không biết đó là cái gì, cho đến khi anh chợt nhớ ra, lúc thu dọn hành lý đến đây, Cao Phi đã âm thầm nhét hai gói băng vệ sinh vào vali. Cố Nam Ngạn ôm chặt bụng dưới, nhớ lại cảnh tượng Cao Phi nhét băng vệ sinh vào hành lý. Trong nháy mắt, anh gần như hóa đá tại chỗ. Cuối cùng anh cũng biết tại sao cơ thể của Cao Phi đột nhiên lại trở nên yếu ớt khác thường như vậy. Thạch Tử An vội vàng lại gần, lo lắng. Chị Cao Phi, chị không sao chứ? Chị có muốn đến bệnh viện không? Nghiêm Chuẩn đi tới, hỏi. Thế nào? Đôi môi của Cố Nam Ngạn vốn nhợt nhạt, nay thậm chí không còn một chút huyết sắc. Anh cảm nhận được cơn đau bụng dưới càng ngày càng rõ ràng, cùng với từng đợt dòng nước ấm tuôn trào ra. Một khắc kia, nội tâm của Nam Ngạn cực kỳ bi thảm. Anh nhắm mắt lại nói, không cần. Anh đi về phía nhà vệ sinh. Thầy Tử An lại đi tới, nắm lấy cánh tay anh. Chị Cao Phi, hay để em dìu chị đi. Không cần. Cố Nam Ngạn rút tay mình từ trong tay Thạch Tử An ra, sau đó ôm bụng đi về phía nhà vệ sinh. Ánh mắt kiên định, từng bước khập khiễng, yếu ớt mà mạnh mẽ, hùng dũng mà bi thương. Bóng lưng cô độc mà kiên định này đã khiến cho không ít người rơi nước mắt. Đến lúc này mọi người trên đạn mạc cuối cùng cũng hiểu vì sao. Vì sao tôi nhìn thấy bóng lưng này lại cảm thấy rất cảm động. Cao Phi thực sự là một cô gái mạnh mẽ, không yếu ớt một chút nào. Đây là bà gì tới đúng không nhỉ? Bà gì này còn tới đúng ngày vận chuyển hàng chuyển phát nhanh nữa. Cao Phi thật là liều mạng. Hơn nữa bộ dạng chạy trối chết kia của Nghiêm Chuẩn của cô ấy lúc nãy thực sự vừa buồn cười vừa chua xót. Nhất định là để tránh nghi ngờ. Nếu như tôi rơi vào trong vòng tay của một anh chàng đẹp trai như vậy, tôi có chết cũng được. Cao Phi ngã vào vòng tay của anh chàng đẹp trai mà cô ấy vẫn có thể thoát ra. Người với người sao lại có thể chênh lệch lớn như vậy chứ? Nói sao đi nữa thì cũng vất sẽ rất có cảm tình với những cô gái phải hiểu tránh hiểm nghi và có chừng mực. Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An cũng rất nai. Có một vài lưu lượng bị người hâm mộ nhìn chằm chằm, anh cũng không dám chạm vào người khác giới. Đây chính là quan hệ giao tiếp bình thường giữa người với người, rất cần thiết. Ngay sau đó, tin tức Cao Phi ngất xỉu, được soái ca ôm công chúa vừa mở mắt ra, thì lập tức vùng lên bỏ chạy thoát khỏi vòng tay của Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An lên hot search. Từ bức tranh của một bộ thần tượng phim truyền hình trực tiếp chuyển sang hài kịch. Lại biết bà dì của cô tới sau một ngày vận chuyển hàng chuyển phát nhanh. Hơn nữa máy bay chụp lại màn hình không ít bức ảnh xinh đẹp đăng lên. Cao Phi vậy mà thu được không ít người hâm mộ. Những người hâm mộ của Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An đều nhìn Cao Phi không vừa mắt. Kết quả là họ thấy Cao Phi muốn cách xa với anh trai của bọn họ càng xa càng tốt. Sống chết không muốn cho anh trai của mình ôm công chúa, thở phì phào nhẹ nhõm. Sau đó gật đầu hài lòng với cô gái xinh đẹp này, khen ngợi cô trên hot search Weibo. Cao Phi không tệ. Trong nhà trọ thuê chung, Cố Nam Ngạn hơi thở yếu ớt, mặt xám cho, nằm trên giường. Anh thậm chí còn không dám xoay người bởi vì anh vừa học được một từ, gọi là dính ra bên ngoài. Anh đưa tay che bụng dưới, chỉ có khi hít thở sâu, anh mới cảm thấy bớt đau đớn. Thì ra tháng nào Cao Phi cũng đau đớn như vậy. Cố Nam Ngạn nhịn không được, nghĩ đến bộ dạng phải chịu đựng sự đau đớn này của Cao Phi. Tổng đạo diễn gọi mọi người ra ngoài để họp. Kết quả lao động ngày hôm nay đã có 6 người ở nhưng chỉ có 5 người hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó Cao Phi còn hoàn thành ở mức gấp đôi. Hồ Y Tịnh là người không hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy vốn nghĩ đi làm giáo viên mẫu giáo, chỉ cần thể hiện sự yêu thương, hiền lành, tốt bụng của bản thân là được rồi. Không ngờ lại bị đám trẻ nhỏ hành hạ, thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc, nổi bão trước ống kính máy quay. Hồ Y Tịnh không hoàn thành nhiệm vụ cho nên không thể trả tiền thuê nhà được. Vì vậy ánh mắt của mọi người tất nhiên đổ dồn vào Cao Phi. người vừa có bà dì đến thăm vừa hoàn thành gấp đôi công việc. Nếu cô đã sẵn sàng chi đôi tiền lương của mình cho Hồ Y Tịnh là được rồi. Lúc này Cố Nam Ngạn cảm thấy cơ thể của mình hư nhược, cũng không quan tâm mấy đến chuyện nhỏ nhặt này, vì vậy trực tiếp đồng ý. Được. Hôm nay ngoại trừ Hồ Y Tịnh thì tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ Cao Phi trợ giúp tiền trả nhà. Hồ Y Tịnh cười có chút miễn cưỡng. Cảm ơn. Cố Nam Ngạn không để ý đến biểu hiện ý nghĩa sâu xa trên gương mặt của cô ấy, chỉ ừ một tiếng. Sau khi kết thúc ngày hôm nay, khách quý được thả tự do nghỉ ngơi. Triệu Vũ đề nghị mọi người cùng nhau chơi bài. Tất nhiên Cố Nam Ngạn không muốn tham gia, vì vậy anh quay trở lại căn phòng kho nhỏ của mình. Vừa nằm xuống không được bao lâu, cửa phòng đã bị gõ. Đàm Hân lò cái đầu nhỏ vào thử thăm dò. Cao Phi, chỗ tôi có trà gừng và đường nâu, tôi pha cho cô một ly nhé. Cố đặt tách trà gừng đường nâu trên cành bàn cạnh giường. Cố Nam Ngạn mỉm cười. Cảm ơn. Đàm Hân rời đi. Ngay sau đó cửa lại bị gõ. Lần này là Thạch Tử An đến. Gương mặt của thiếu niên chưa mở miệng, chưa nói gì đã đỏ bừng lên. Một lúc sau mới lấy ra từ sau lưng một chiếc túi trường điện. Chị Cao Phi, cái này cho chị. Có thể đặt trên bụng sẽ thoải mái hơn đấy. Cố Nam Ngạn lại giật giật khóe môi. Cảm ơn. Thạch Tử An đặt túi trường xuống rồi bỏ chạy. Cố Nam Ngạn còn chưa kịp thở thì lại có người đi vào. Lần này là Nghiêm Chuẩn, cũng mang đồ đến. Cố Nam Ngạn tự hỏi anh có phải là người nghèo đang cần được giúp đỡ sửa ấm ngày đông hay không. Anh uống trà gừng đường nâu, đặt túi trường ấm bằng điện thoại vào bụng dưới. Cuối cùng bụng cũng bớt đau hơn. Cố Nam Ngạn thở dài nằm xuống xem điện thoại di động. Tất cả đều bị oanh tạc bởi tin tức của Cao Phi. Hơn nữa rất rõ ràng, cô xem tiết mục ngày hôm nay thì cũng đã biết đã xảy ra chuyện gì. Cao Phi ngày hôm nay cách màn hình, lúc nhìn thấy Cố Nam Ngạn vì đau mà ngất đi, trái tim cô gần như ngừng đập. Sau đó khi nhìn thấy anh dứt khoát đẩy Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An ra, một mình cô độc lại kiên cường ngược chiều ánh mặt trời đi đến nhà vệ sinh, cô trực tiếp rơi nước mắt. Cô nhớ rõ bộ dạng của mình lần đầu tiên có kinh nguyệt. Lúc đó cô cái gì cũng không biết, chỉ là đột nhiên có một ngày cô phát hiện quần mình dính màu đỏ, trên người đang chảy máu. Cô sợ đến mức không nói được tiếng nào, nghĩ là mình sắp chết, chạy khắp các ngõ ngách ngóc nửa ngày. Sau khi cô mới biết đó là kỳ kinh, suy bụng ta ra bụng người. Cố Nam Ngạn là một người đàn ông. Lúc anh ở trong nhà vệ sinh, trong nháy mắt nhìn thấy, đến như vậy, trong lòng nhất định sợ hãi và bất lực. Có người nói rằng kiếp này của người đàn ông có gì cả đến, thì kiếp trước họ chính là thiên sứ bị gãy cánh. Mà vào lúc này, lúc thiên thần bị gãy cánh yếu ớt nhất, dễ bị tổn thương nhất, có thể mang đến cho anh sự an ủi và động viên ấm áp, cũng chỉ có cái tên đầu sỏ là cô thôi. Cao Phi nghĩ điều mà Cố Nam Ngạn hối hận nhất trong cuộc đời này, chính là tham dự buổi lễ tinh quang long trọng kia. Sau đó đụng phải cô đang lướt trên cái ván trượt bảy sắc cầu vồng. Cao Phi, anh Cố, tôi thực sự xin lỗi anh. Đừng sợ, đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên của phụ nữ, sẽ không có chảy máu đến chết đâu. Mỗi lần đến kỳ, tôi thường kéo dài 3 đến 4 ngày là hết. Trong mấy ngày đó anh có thể sẽ trở nên tương đối mẫn cảm và yếu đuối. Nếu anh muốn khóc thì nhất định không được kìm nén, hãy khóc thật to lên. Đàn ông khóc cũng không phải là tội lỗi gì, chỉ là xin anh đừng giận tôi. Bởi vì anh biết đấy, đây là hiện tượng sinh lý của tôi không thể khống chế được. Nếu như tôi có biện pháp, tôi cũng thực sự muốn cái kia đừng có đến. Tôi thực sự đang nỗ lực học tập mà anh đã ra cho tôi. Anh xem, nhìn cái này xong cũng đừng tức giận tôi nữa nhé. Đính kèm là ghi chú xem phim ngày hôm nay của Cao Phi. Cố Nam Ngạn không biết Cao Phi lấy đâu ra mấy biểu tượng cảm xúc đủ loại khóc giống lên như vậy. Anh có chút đau đầu. Tôi không giận cô. Loại chuyện này sao có thể trách cô được? Cao Phi trả lời lại. Thật sao? Giống như biết tâm lý hiện tại của người đàn ông rất yếu đuối, cô lại bắt đầu nói mấy lời hay ý đẹp dỗ dành. Anh Cố, anh bây giờ cảm thấy khỏe hơn chưa? Bụng còn đau không? Tôi đã xem anh vận chuyển hàng chuyển phát nhanh nửa tiếng đồng hồ, thực sự rất cực khổ. Xin lỗi anh, nhưng mà để tôi nói cho anh nghe, kể từ ngày anh tham gia chương trình này, tôi thậm chí còn có cả một nhóm người hâm mộ, fan do máy bay. Tên người hâm mộ của tôi là máy bay. Tôi xuất đạo đã 4 năm, ngay cả nhóm người hâm mộ cũng không có. Anh, giúp tôi tham gia chương trình mới có 2 ngày, tôi đã có cả một nhóm fan dom. Tôi thực sự rất hạnh phúc và cảm ơn anh. Mặc dù tôi biết rằng những người hâm mộ này thực sự là thích anh, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ. Anh hết là tới lần khác, giúp đỡ tôi nhưng lại phải chịu đựng sự khổ sở như vậy. Sau này anh nói gì tôi cũng được sẵn lòng làm. Đầu tiên Cố Nam Ngạn nhìn vào Phan Dong máy bay thì mỉm cười, sau đó nói câu: sau này nói tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Thì khẽ nhíu mày: thật sự là chuyện gì cũng sẵn lòng làm. Anh trả lời: đã không sao rồi. Cơn đau gần như đã không còn, chỉ là hiện tượng cơ thể hư nhược, không có khí lực. Cao Phi tiếp tục trả lời lại, còn gửi một biểu tượng cảm xúc, xoa xoa cho bạn. Đêm nay ngủ anh nhất định phải chú ý một chút, để tại tôi, không mang quần an tâm cho anh. Vì vậy Cố Nam Ngạn đã lên Baidu để tìm hiểu quần an tâm là gì. Cái này gần giống như bỉm, khác với băng vệ sinh ban đêm, dùng cho phụ nữ lúc đến kỳ kinh. Mặc quần này vào thì lúc ngủ không sợ dính ra ga giường. Cao Phi lại tiếp tục gửi tin nhắn đến. Anh Cố, bây giờ tâm trạng của anh tốt hơn chưa? Tâm trạng? Cố Nam Ngạn suy nghĩ một chút. Tâm trạng bây giờ của anh có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ? Ngoại trừ hiện tại ngực có chút đau. Cố Nam Ngạn phát hiện ra bản thân, hay đúng hơn là ngực của Cao Phi bắt đầu đau. Lúc chiều bởi vì bụng dưới đau quá cho nên bỏ qua nó. Nhưng hiện tại bụng đã không đau nhiều nữa, cảm giác đau tức ở ngực cũng dần rõ ràng hơn. Cố Nam Ngạn vốn không quá coi trọng cơn đau này, cho đến khi anh nhớ ra điều gì đó. Đột nhiên anh trợn to mắt cả kinh. Cố Nam Ngạn vẫn còn nhớ rõ câu nói: Cao Phi mặt là giả, ngực là giả, chỉ có tình yêu đối với Cố Nam Ngạn là thật. Mặt bây giờ anh biết là thật, tình yêu đối với anh cũng là thật, nhưng mà còn ngực thì sao? Nếu như là hàng giả, bây giờ đột nhiên căng đau, có phải là do buổi chiều lao động quá vất vả nên mới xảy ra vấn đề gì đó? Anh biết loại chuyện này là riêng tư, cơ thể của người ta thích làm gì thì làm, anh không thể quản, không thể xen vào được. Thế nhưng hiện tại không giống như vậy được, anh đang ở trong cơ thể của Cao Phi. Giả sử nếu như xảy ra chuyện gì đó, chẳng hạn như silicon bị rò rỉ ra, sẽ chết. Ngay lập tức Cố Nam Ngạn nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, lập tức gửi tin nhắn cho Cao Phi. Ngực của tôi đau. Không đứng. Là ngực của cô đau. Căng đau. Bây giờ có muốn đi bệnh viện luôn hay không? Cao Phi đáp. Hả? Sao phải đi bệnh viện? Buổi chiều Cố Nam Ngạn đau bụng như vậy còn không đến bệnh viện. Kinh nguyệt đến thấy đau ngực cũng là chuyện rất bình thường. Cao Phi nhìn tin nhắn của Cố Nam Ngạn gửi đến suy nghĩ một chút. Cuối cùng dường như cũng hiểu ra điều gì. Đàn ông biết, chỉ biết lúc gì cả đến sẽ đau bụng. Nhưng bọn họ không biết rằng có một số cô gái sẽ bị đau cả ngực nữa. Cao Phi đầu đầy mạch đen giải thích. Anh Cố, anh đừng sợ. Đây là một hiện tượng bình thường của con gái khi đến kỳ. Còn tôi không có độn silicone đâu. Cao Phi đỏ mặt gửi tin nhắn. Sau đó nhấc điện thoại, đặt dưới gối. Cố Nam Ngạn sờ không ra sao? Là thật hay giả mà còn không biết à? Lại nói từ sau khi anh dùng thân thể của cô, anh vẫn chưa tỉ mỉ sờ qua hay sao? Mặc dù cách màn hình điện thoại nói chuyện phiếm, nhưng vẫn có thể thấy rõ bầu không khí giữa hai người bắt đầu trở nên lúng túng. Một lát sau, cuối cùng Cố Nam Ngạn cũng trả lời lại. À, 2 phút sau anh nhắn thêm một tin bổ sung. Chúc ngủ ngon. Sau khi Cố Nam Ngạn nói chúc ngủ ngon xong, anh nằm trên giường, đặt tay lên sau đầu, nhìn lên trần nhà, không ngủ được. Cuối cùng anh thở dài, nghĩ rằng cả hai người đều đã như vậy. Nếu như có thể hoán đổi trở lại, nếu Cao Phi thích anh như vậy, sau này để cô đi theo anh đi. Bên kia Cao Phi nghe âm báo tin nhắn, lại lấy điện thoại ra. Thiên thần cãi cánh nói lời chúc ngủ ngon với cô. Ngày đầu tiên của kỳ là khó chịu nhất. Đến ngày thứ hai, Cố Nam Ngạn cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Căn phòng của chúng ta được xem là chương trình thực tế đầu tiên mà anh tham gia kể từ khi xuất đạo. Cố Nam Ngạn không giỏi giả tạo trước ống kính của chương trình thực tế. Anh cũng không muốn tiếp tục diễn vai diễn Cao Phi bình hoa ngốc nghếch. Điều có thể làm chính là giúp Cao Phi hoàn thành 2 nhiệm vụ. Cố gắng hết sức tẩy trắng hình tượng của Cao Phi đã bị bôi đen trong chương trình thực tế trước đây. Ngày hôm sau, Cố Nam Ngạn rút được nhiệm vụ làm tài xế taxi. Cao Phi có bảng lái xe, thế nhưng mọi người đều biết phần thi chủ đề 2 thi 2 lần, phần thi chủ đề 3 thi 3 lần mới qua. Trước đây còn bị anti-fan lấy điểm này ra để chê cười. Phần thi chủ đề 2, phần thi chủ đề 3 đều nằm trong thi bảng lái xe ô tô Trung Quốc. Phần thi chủ đề 2 còn được gọi là phần thi đường nhỏ. Khi Cố Nam Ngạn nhìn thấy tờ giấy viết tài xế taxi trong tay, vẻ mặt anh rất bình tĩnh. Đang lúc có người muốn hỏi anh có muốn đổi nhiệm vụ hay không, Cố Nam Ngạn mở miệng nói trước. Không cần, tôi có thể lái được. Nhìn thấy Cao Phi kiên trì nói mình có thể lái được, Những người khác cũng không tiện khuyên anh nữa. Nhưng chỉ là đến lúc xuất phát, Thạch Tử An đột nhiên cản lối đi của Cao Phi lại. Cố Nam Ngạn nhíu mày nhìn đứa nhỏ trước mặt. Có chuyện gì vậy? Thạch Tử An lấy từ sau lưng ra một lá bùa bình an màu đỏ, nhét vào tay anh. Gương mặt vừa chân thành vừa lo lắng nói. Chị Cao Phi, đây là bùa bình an mà trước đó mẹ em đã đến chùa cầu cho em. Ngày hôm nay em cho chị mượn, chị nhất định phải chú ý an toàn nhé. Cố Nam Ngạn nhìn bùa bình an trong tay. Lúc này Đàm Hân cũng đi tới. Cô ấy tháo một chuỗi hạt ngọc trên tay ra, đeo lên cổ tay mảnh khảnh của Cao Phi, nắm chặt tay Cao Phi. Phi Phi, cái này cũng là bùa bình an, thuận buồm xuôi gió nhé. Cố Nam Ngạn nghiến răng dùng hết khí lực mới rút tay từ trong tay Đàm Hân ra được. Sau đó ngay cả người mẫu Triệu Vũ chưa từng nói chuyện với anh cũng bước đến căn dặn. Chân trái là ga, chân phải là chân phanh. Gặp phải tình huống khẩn cấp, nghìn vạn lần phải đạp phanh. Đừng thả tay lái lấy tay che mắt, nhất định phải nhớ kỹ. Anh ngoài cười nhưng trong không cười, cảm ơn lòng tốt của mọi người, đồng thời nhận chìa khóa xe từ tổ tiết mục. Dựa theo nguyên tắc tạo hình tượng tốt nhất cho Cao Phi, anh nghĩ trước tiên có thể lái xe chở người đi làm, để cho bọn họ không phải chen chúc trên xe buýt. Vì vậy anh hỏi, đi nhờ xe không? Tôi đưa mọi người đến nơi làm việc. Sau đó tất cả mọi người không hẹn mà vừa mỉm cười vừa lắc đầu như trống bỏi. Hình ảnh tất cả mọi người đồng loạt lắc đầu, làm cho khán giả xem trực tiếp cười ha ha. Ha ha, có cần phải ghét bỏ như vậy không? Bộ dạng cực kỳ giống lần đầu tiên tôi làm đấy bằng lái xe và mời bạn mình ngồi trên xe. Cảnh này sao trông giống như là chia xa vậy? Cao Phi thi thần phần thi chủ đề 3, phải 3 lần mới đậu. Ai dám ngồi xe cô ấy chứ? Người ta thi 3 lần mới đậu thì vẫn là đậu thôi. Có quy định thi 3 lần mới đậu là không xứng lái xe sao? Tôi đi trên đường mà thấy nữ tài xế là sẽ cực kỳ tức giận. Thế không ai nguyện ý, Cố Nam Ngạn cũng không miễn cưỡng mọi người nữa. Anh lấy chìa khóa đi tìm người bạn hợp tác của mình ngày hôm nay, một chiếc xe Volkswagen. Trong xe đã gắn sẵn một vài camera mini. Cố Nam Ngạn ngồi vào ghế lái, điều chỉnh gương chiếu hậu, hành động nước chảy mây trôi, lái xe ra khỏi gara chạy trên đường. Nhìn thấy động tác thành thạo, nhàn nhã của Cao Phi, mấy người đang chờ xem kịch vui nhíu mày. Sao tôi cảm thấy tư thế này cũng không tệ lắm nhỉ? Lái xe ra gara là kiến thức của phần thi thứ hai. Cao Phi thi 2 lần mới đậu, kỹ năng hẳn là tạm được nhỉ? Thi 2 lần qua mà đã phổi thổi phồng. Tôi thi 1 lần đã qua còn chưa nói gì. Nhất định là chờ đi trên đường sẽ xong đời. Rất nhanh, một ngày làm tài xế của Cố Nam Ngạn đã nhận được đơn hàng đầu tiên. Khách hàng là một nam thanh niên trẻ tuổi, đeo một cặp kính gọng đen, mang ba lô, bộ dạng của một sinh viên đại học. Cậu ta mở cửa ghế phụ, còn chưa lên xe, liếc mắt nhìn người ngồi trên ghế lái, sau đó đột nhiên dừng lại. Nam sinh cẩn thận quan sát người ngồi ở ghế lái, do dự nói. Cái kia, chị là Cao Phi, đúng không? Cố Nam Ngạn nghĩ Cao Phi sẽ rất vui khi được người qua đường nhận ra, gật đầu. Ừ, thật sự là chị. Nam sinh lập tức hưng phấn. Khi nhìn thấy Cao Phi quay đầu đối mặt với mình, cậu ta vẫn còn đang há hốc miệng kinh ngạc, chậm rãi nói. Trời ạ, chị còn xinh đẹp hơn ảnh nữa. Sau khi nhìn thấy trong xe có mấy cái máy quay phim, cậu ta lại cao hứng. Chị đang ghi hình chương trình hả? Đang làm nhiệm vụ hả? Em hôm nay thật là quá may mắn. Cố Nam Ngạn. Đúng vậy, anh không muốn trì hoãn thời gian nữa. Hỏi nam sinh vẫn còn đang kích động kia. Lên xe, đi đâu? À đúng vậy, đi đâu? Cậu ta đến là để đi quá giang. Lời này vừa nói ra, nam sinh đang kích động dường như tỉnh táo lại không ít. Cậu ta dướn cổ nhìn quanh xe, phát hiện trong xe không có thêm một người ngồi nữa. Nam sinh thận trọng hỏi, là chị lái xe đưa em đi hả? Cố Nam Ngạn đáp, ừ, cậu đi đâu? Sau đó vốn nam sinh đang ngồi trên xe lại nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài. Cậu ta đứng ngoài xe, nhìn vào chỗ sát thủ Trạch Nam đang ngồi ở ghế lái cười khan. Xin lỗi chị, em không đi xe nữa. Tốt hơn hết là nên tự đi bộ thôi. Tạm biệt, bye bye. Nam sinh đóng cửa xe lại, xách cặp chạy đi nhanh như một con thỏ. Hiệu ứng hài kịch trực tiếp làm người xem thỏa mãn. Cố Nam Ngạn nhìn bóng lưng bỏ chạy của nam sinh, ngây ngẩn cả người. Khán giả đã kịp phản ứng lý do tại sao nam sinh kia lại chạy trốn nhanh như vậy. Trên đạn mạc, người qua đường cũng không dám ngồi xe của Cao Phi lái, cười chết mất. Bóng lưng này quá là buồn cười rồi. Điều này chứng tỏ mọi người đều rất quý trọng mạng sống của mình. Nhiệm vụ ngày hôm nay chắc chắn là sẽ không hoàn thành. Phải nhờ người khác giúp đỡ rồi. Giống như cuối cùng đã hiểu tại sao lại như vậy. Cố Nam Ngạn hít một hơi thật sâu. từ mấy vị khách trong chương trình đến người qua đường vô tình gặp được trên đường, đều không dám ngồi xe của Cao Phi. Việc Cao Phi thi thần thi thứ 2 2 lần, phần thi thứ 3 3 lần mới đậu nổi tiếng đến thế này đấy hả? Anh lại đi dạo trên đường một lúc, cuối cùng cũng đợi được vị khách thứ 2, còn mang theo một đứa trẻ. Vị khách lần này không hề biết Cao Phi, chỉ cảm thấy tài xế nữ thật xinh đẹp. Cô Nam Ngạn thấy vị hành khách một tay ôm đứa trẻ, tay còn lại cầm điện thoại lén chụp ảnh anh. Nhớ đến chuyện nam sinh lúc nãy bỏ chạy, có mấy đoạn đường cô Nam Ngạn muốn tăng tốc, muốn vượt xe khác, muốn cho mọi người thấy rằng anh lái xe nhanh và an toàn hơn người khác rất nhiều. Chỉ là khi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy đứa trẻ đang ngủ, anh mới cưỡng lại ý muốn kia. Cố Nam Ngạn lái xe rất ổn định, anh lại kéo được một vài vị khách, một đường thuận lợi kiếm tiền. Trải qua việc hành khách đầu tiên chạy trốn, phát sóng trực tiếp vốn muốn xem những hành khách kế tiếp sẽ tiếp tục chạy trốn. Sa thủ quốc lộ Cao Phi mới bước chân vào trốn giang hồ, lại bất ngờ không nghĩ rằng kỹ năng lái xe của Cao Phi dường như không tệ như mọi người nghĩ. Bốn bể yên tĩnh, trình độ trung bình. Xem ra là có vụng trộm luyện tập, nếu không thì làm sao dám lái taxi trong chương trình này chứ. Hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Loại nhiệm vụ này dường như không có gì đáng xem. Người xem phát sóng trực tiếp của cô không nhiều lắm, ngoại trừ một vài máy bay đến đánh khô cho cô. Những người còn lại về cơ bản là lướt đi qua liếm nhan sắc người đẹp lái xe. Lúc sắp đến giờ tan ca, cô Nam Ngạn tính toán sổ xét một chút, sắp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Anh tiếp tục lang thang trên đường, chờ đơn hàng cuối cùng. Làm xong sẽ kết thúc công việc. Chợt thấy bên đường có người vẫy tay gọi. Đơn hàng cuối cùng đã đến. Cô Nam Ngạn dừng xe lại, còn chưa kịp hỏi đi đâu thì cửa ghế phụ đã được mở ra. Bác Tài, cứu mạng, bác Tài. Cô Nam Ngạn lập tức quay đầu. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, đứng ngoài mở cửa xe vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế lái, anh ta vội đổi giọng. Cô gái, vợ của tôi sắp sinh, đã gọi mấy chiếc taxi rồi mà không có xe nào dừng lại cả. Cầu xin cô, chở chúng tôi đi được không? Vợ của tôi đang đau không chịu nổi, nước ối đột nhiên vỡ, sắp sinh rồi, thực sự. Cô Nam Ngạn lập tức nhìn về phía sau, một người thai phụ bụng to đang ngồi trên mặt đất, vải ướt sũng bộ dạng đau đớn. Cố Nam Ngạn lại càng hoảng sợ, nhanh chóng xuống xe đỡ thai phụ kia lên. Đi. Đồng thời người hâm mộ đang theo đuổi truyền hình trực tiếp đều hoảng sợ. Tất cả mọi người đều đang im lặng thưởng thức vẻ đẹp, hiện tại đều bị tình huống đột ngột này dọa sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là thật sao? Không phải là tổ tiết mục tìm người đến để lừa gạt chứ? Ai lại thuê một thai phụ đến? Người ta ngay cả nước ối cũng vỡ rồi kìa. Nhanh cứu người. Đáng tiếc mọi người cũng chỉ có thể lo lắng thông qua màn hình. Cố Nam Ngạn và người chồng dìu thai phụ lên xe nằm, sau đó lập tức trở về ghế lái thắt dây an toàn. Ở hàng ghế sau, thai phụ đau đớn rên rỉ vì những cơn co thắt. Càng rên rỉ, người cả chồng còn nắm chặt tay của thai phụ. Thậm chí trong giọng nó còn mang theo âm thanh khóc nức nở. Cô gái, đi bệnh viện, nhanh đi bệnh viện. Cố Nam Ngạn trả lời. Được, lập tức lái xe đi. Bệnh viện gần nhất cách nơi này cũng gần 10 km. Bây giờ lại đang ở gần giờ tan sở, giao thông trên đường phức tạp. Ông chồng ngồi ghế sau liên tục thúc giục. Cô gái, phiền cô, lái nhanh một chút, vợ tôi không chịu nổi nữa rồi, làm phiền cô. Anh ta nắm tay vợ. Nhịn một chút, lập tức đến ngay. Cố Nam Ngạn nắm chặt tay lái, hít sâu một hơi rồi bắt đầu đạp ga. Chiếc taxi lao nhanh như một mũi tên. Rõ ràng đó là một tốc độ làm cho người khác kinh hãi. Thỉnh thoảng ở ngã tư sẽ có một vài chiếc xe ô tô lao ra bất ngờ, nhưng người ngồi trên ghế lái lại bình tĩnh, không chút hoảng loạn, thành thạo đánh tay lái. Tốc độ xe chạy càng lúc càng nhanh. Anh đạp nhanh chân ga, vượt qua từng chiếc xe khác đang chạy trên đường. Xe chạy nhanh rồi lại rất ổn định, gần như là tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Cô thậm chí còn vừa lái xe vừa sử dụng được tai nghe Bluetooth để gọi cho bệnh viện. Ngoại trừ thai phụ đang rên rỉ và người chồng đang lo lắng, hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế lái, thậm chí còn quên gửi bình luận đạn mạc luôn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhanh như điện chớp, trong sự hồi hộp này, nhịp tim của mọi người gần như muốn ngừng đập. Cuối cùng giữa âm thanh chói tai của bánh xe cọ sát với mặt đất, chiếc taxi đã xinh đẹp quay đuôi, dừng lại trước cổng bệnh viện một cách an toàn và bình ổn. Nhân viên y tế mang theo cáng đứng chờ sẵn. Thai phụ nhanh chóng được đặt lên cáng cứu thương, đẩy vào trong. Người chồng cũng đi theo sát. Mọi thứ diễn ra nhanh đến khó tin. Mới lúc nãy còn lo lắng đến nghẹt thở, tiếng rên rỉ đau đớn của thai phụ vang khắp xe. Giờ chỉ còn lại một người cô đơn trên xe. Cố Nam Ngạn nhìn bóng lưng thai phụ được đẩy đi. Anh ngồi trên ghế lái thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bắt đầu gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông. Bởi vì lúc nãy anh đi qua đã quá tốc độ, còn vượt qua một số đèn đỏ. Đợi đến lúc người trong ống kính bắt đầu giải thích sự việc một cách bình tĩnh với cảnh sát giao thông, thì mọi người mới lấy lại tinh thần. Sau đó đạn mạc lại tiếp tục bục nổ. Tôi điên rồi, tôi điên rồi. Nhịp tim của tôi vẫn tăng nhanh này, không hề chậm một phút nào. Vừa rồi là Cao Phi đó sao? Cái tư thế đua xe kia quá đẹp trai, thật điên rồi. Cái đoạn đua xe cuối cùng kia thật sự quá chuyên nghiệp nhỉ. Thai phụ đó nhất định là phải bình an. Dưới loại tình huống này mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, một đường lái xe chở người đi bệnh viện mà còn không quên gọi điện báo cảnh sát. Tố chất tâm lý này quá trâu bò, quá đáng sợ. Người đẹp vừa xóa vừa ngầu vừa tốt bụng, là ai đã cười nhạo người ta thi phần chủ đề 3 lần mới đậu thế? Hy vọng thai phụ kia mẹ tròn con vuông. Bởi vì chuyện này quá mức bất ngờ, kinh tâm động phách, cho nên gần như là ngay lúc đó tiêu đề Cao Phi đua xe cứu thai phụ đã lên vị trí hàng đầu hot search. Hot search là Cao Phi đã lái xe gặp phải chồng của một thai phụ đến cầu cứu, sau đó một đường đua xe chở thai phụ đến bệnh viện gần nhất. Mức độ kinh tâm động phách trên đường đi này, không biết còn tưởng là đang đóng phim điện ảnh, mà diễn viên chính của bộ phim, người phụ nữ đó ngồi trên ghế lái, bộ dạng cứu người, làm người xem cảm động. Bộ dạng đua xe lại làm cho mọi người điên cuồng chạy vào người làm người hâm mộ. Hot search lập tức bùng nổ, mọi người đều biết Cao Phi, nhưng chưa bao giờ thấy Cao Phi như thế này. Đây là Cao Phi, tôi không nhìn lầm chứ? Không phải nó không biết lái xe sao? Đây chính là sa thần núi Akina kìa. Quá đẹp trai. Điều tuyệt vời nhất chính là lúc đua xe còn không quên gọi điện thoại cho công cảnh sát nữa chứ, cả bệnh viện nữa. Sau khi đưa người đến nơi, lại còn tiếp tục gọi cho cảnh sát. Tâm lý này quá vững vàng. Đây là Cao Phi, chương trình này gọi là căn phòng của chúng ta. Xem chương trình này cực kỳ muốn và làm fan của cô ấy. Cái đoạn đua xe cuối cùng kia, làm sao có thể làm như vậy được nhỉ? Bị mỹ nữ mê hoặc làm fan. Tư thế lái xe đó quá đẹp trai, tôi muốn gả cho cô ấy. Mặc dù cái tên fan dòng này nhìn có chút kỳ quái, thế nhưng người đẹp ngày hôm nay cộng thêm khẩu hiệu như vậy, thật sự khiến cho mọi người muốn trở thành fan. Rất nhanh, đội ngũ fan hâm mộ máy bay đã có thêm rất nhiều người hâm mộ mới. Cao Phi đã học xong bài tập mà Cố Nam Ngạn ra cho cô ngày hôm nay. Như thường lệ, cô muốn nhìn xem Cố Nam Ngạn ghi hình như thế nào rồi. Ngay khi mở app video ra, cô lập tức hoảng sợ vì hot search chưa từng có này. Tại sao ngày hôm nay có nhiều người vào xem chương trình này vậy? Còn có nhiều người gửi bình luận lên đạn mạc nữa chứ. Ngày hôm qua, Cao Phi đăng ký một tài khoản nhỏ trà trộn vào fan do máy bay. Hiện tại trên nhóm đều tràn ngập tin tức nhắc nhở, có người mới tham gia. Cao Phi không thể làm gì khác hơn là tràn lên Weibo. Đầu tiên là nhắc nhở tin báo, sau đó nuốt nước miếng khi nhìn thấy trong nhóm người hâm mộ toàn là bình luận. Quá đẹp trai, I love Phi Phi. Cô nhấp vào hot search, thấy tên của mình bên cạnh là chữ bạo. Không có than thủ tiệp mua thủy quân, mua hot search. Lần này bạo là hàng thật, giá thật. Tay Cao Phi khẽ run rẩy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo.